Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2777. Lục Mặc Thâm nhìn cô chằm chằm. Hồi lâu mới lên tiếng. Vậy đây là lựa chọn của cô. Lê Diệt Tư sửng sốt một chút, nhưng cũng chưa khôi phục lại lý trí. Anh nói cái gì? Tôi đã cho cô một tháng để suy nghĩ về điều đó. Nhưng cô chỉ mất một giờ để đến Quan Triều Viễn. Vì vậy, đây là sự lựa chọn của cô. Phải không? Khi Lục Mặc Thâm nói lời này, giọng nói của anh ta rất bình tĩnh, đủ để làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lê Diệt Tư đột nhiên hoàn hồn. Cô hoảng sợ lắc đầu. Em không, em chỉ uống quá nhiều. Rồi vô thức, em cũng không biết tại sao mình lại đến đây. Lục Mặc Thâm khẽ thở dài. Đi thôi. Sau khi Lê Diệt Tư nghe thấy tiếng thở dài này, cô ấy dường như đột nhiên tỉnh táo. Cô biết quá rõ Lục Mặc Thâm. Nếu không phải hoàn toàn đã nản lòng, anh nhất định sẽ không có phản ứng như vậy. Lục Mặc Thâm đút túi bằng một tay. Lạnh lùng quay đi. Lê Diệt Tư hoảng sợ. Quay đầu lại liếc Quan Triều Viễn. Sau đó lại nhìn theo Lục Mặc Thâm. Cuối cùng, cô ta lại đuổi theo Lục Mặc Thâm. Lục Mặc Thâm, chờ y mồ. Lục Mặc Thâm tiễn Lê Diệt Tư đến cửa biệt thự. Mở cửa xe cho cô. Nói, đến rồi. Đây là lần đầu tiên Lục Mặc Thâm chủ động nói chuyện với cô sau khi hai người rời khỏi biệt thự núi Ngự Cảnh. Lê Diệt Tư muốn đưa tay ra nắm lấy tay anh. Mặc Thâm, anh có phải là đã hiểu lầm cái gì không? Lục Mặc Thâm liếc nhìn tay cô. Nhàn nhạt nói, tôi không có hiểu lầm gì cả. Lê Diệt Tư thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì đám cưới của chúng ta sẽ được tổ chức như đã định. Đúng không? Lục Mặc Thâm ngẩng đầu lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười kỳ quái. Vừa rồi tôi vẫn chưa đi xa. Quan Triều Viễn đã gọi cho tôi và tôi có mặt ở đó sau 2 phút. Lê Diệt Tư sắc mặt nhất thời tái nhợt. Cái gì? Lục Mặc Thâm dửng dưng rút tay lại. Tôi đã ở đó kể từ khi bạn nói với Quan Triều Viễn rằng muốn thử không? Tôi đã luôn ở đó nghe xong từ đầu đến cuối những lời cô nói. Tôi rốt cuộc hiểu lầm cái gì? Lê Diệt Tư đột nhiên hoảng sợ. Cô vội vàng đi tới trước mặt anh. Vươn tay nắm lấy cánh tay anh. Không phải như vậy. Mặc Thâm. Không phải. Không cái gì. Lục Mặc Thâm nhẹ nhìn cô. Vậy thì, hiện tại tôi sẽ làm theo nguyện ý của cô. Cho cô đi thử xem. Nói xong anh quay vào xe. Lê Diệt Tư ngây người đứng ở nơi đó. Mãi cho đến khi xe của Lục Mặc Thâm khởi động, cô ấy mới đột ngột hoàn hồn và chạy theo một cách tuyệt vọng. Mặc Thâm, để em giải thích. AI, giày cao gót dưới chân đập nát. Cả người nặng nề ngã xuống đất. Không, Mặc Thâm đừng. Lê Diệt Tư nằm trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng giày cao gót. Lê Diệt Tư lau đôi mắt đẫm lệ và nhìn lên thì bắt gặp Lê Ngọc Hy đang bước đến. Lê Ngọc Hy dửng dưng nhìn cô. Khóe miệng lộ ra nụ cười đầy hả hê. Lê Diệt Tư, trông chị thật giống một con chó nhà có tang. Lê Diệt Tư nhanh chóng đứng dậy, lau nước mắt rồi quay người rời đi. Lê Ngọc Hy bật cười chế nhạo. Làm sao, cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi này không phải là rất tốt sao? Cái số của chị cũng thật đen đủi. Tôi còn chưa ra tay mà chị đã tự biến mình thành thế này rồi. Lê Diệt Tư dừng lại và quay đầu nhìn Lê Ngọc Hy một cách lạnh lùng. Lê Ngọc Hy, trước đây tôi luôn nghĩ cô là em gái của mình. Lúc nào tôi cũng nhẫn nhịn nhưng cô đừng vì thế mà được nước lấn tới. Không biết tốt xấu. Oa, chị cuối cùng cũng nguyện ý bày ra bộ mặt thật của mình rồi. Cách chương.